Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547 Hư Thần Võ Trang, chương 547 Tà Ác Hang Động. Đây là máu tươi cánh đồng hoang vu mạnh nhất quái vật điểm định cư toàn bộ hang động có thể so với một tòa đại lục giống nhau mê cung, bởi vì nơi này ở trong tối hắc không ngừng tiến hóa trung biến quá mức khổng lồ. Tới rồi hiện tại tới nơi này luyện cấp á nhân tộc càng ngày càng ít. Một cái lộng không hảo lạc đường đến chết đều đừng nghĩ đi ra ngoài, khủng bố mê cung. Đối với Nguyên Tiêu tới nói lại là thiên đường, tự mang siêu não có thể dễ dàng ký lục hạ sở hữu lộ. Tuyến, cái này làm cho Nguyên Tiêu ở chỗ này như cá gặp nước, linh hồn võ trang dung hợp trò chơi trước. Nghiệp, dung hợp thật lâu Nguyên Tiêu mới lộng minh bạch. Dung hợp căn bản là không phải kỹ năng, mà là ám hắc đặc có pháp tắc lực lượng, ở vô hạn chi xà làm trung chuyển dưới tình huống bắt đầu dung hợp. Mà loại này lực lượng nơi phát ra chính là săn giết quái vật toàn bộ phạm vi mấy chục dặm địa quật. Đều bị hắn cải tạo vô số bẫy dập này một mảnh phạm vi chủ yếu đổi mới bình thường cương thi. Tính toán hảo chúng nó đổi mới trước sau thời gian cùng đại khái tùy cơ vị trí. Là có thể thoải mái mà triển khai một đợt săn giết. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bởi vì tà ác hang động chỗ sâu trong không có người đoạt quái, đã. Hơn một năm qua đi, Nguyên Tiêu thậm chí nhìn đến cương thi liền cảm thấy không thoải mái, nhưng là thành quả là huy. Hoàng, linh hồn võ trang rốt cuộc không hề hấp thu ám hắc trung pháp tắc lực lượng. Ngược lại đem hắn tâm linh hư giống một ngụm nuốt đi vào. Hiển nhiên linh hồn võ trang đã tới rồi cuối cùng lột xác giai đoạn, tâm linh hư giống biến mất. Ngay sau đó chính là vô hạn chi xà, đồng thời một cổ mơ hồ tối cao cấp bậc mã hóa tin tức. Chưa từng hạn chi xà bên trong phong tỏa cơ sở dữ liệu truyền lại cho hắn, nguyên lai là như thế này. Nguyên Tiêu trong lòng nói không nên lời là kinh là hỉ, mà pháp văn minh năm đó tổng cộng có 9 đại chiến tuyến. Trong đó mỗi một cái chiến tuyến phân biệt nghiên cứu một loại vu sư kỹ thuật. Trong đó bao gồm siêu não, huyết mạch bọc giáp, mini ma võng, linh hồn võ trang, siêu ma dược tề, nhân tạo thần quốc, pháp sư quân đoàn, giả thuyết thần cách cùng trung cực huyết mạch nguyên bộ minh tưởng pháp 9 loại, nhưng là cực nhỏ. Có người biết, trừ bỏ 9 đại chiến tuyến còn có một cái linh hào chiến tuyến, này một cái nhất bí ẩn chiến tuyến. Toàn bộ ma pháp văn minh cụ thể biết này tồn tại chỉ có chế tạo vô hạn chi xà đệ nhị chiến tuyến. Còn lại 8 đại chiến tuyến nhiều nhất chỉ là nghe được một ít nghe đồn. Thậm chí đệ nhị chiến tuyến hủy diệt đều là bởi vì mặt khác mấy đại chiến tuyến bán đứng, này hết. Thảy tai nạn nguyên nhân, liền ở chỗ chế tạo vô hạn chi xà trong quá trình dung nhập một loại đặc thù đồ vật chỉ có vô hạn chi xà. Mới có khả năng cắn nuốt dung hợp 9 đại chiến tuyến sở hữu thành quả, loại này dung hợp sau chung. Cực sản vật, chính là linh hào chiến tuyến thẳng đến hủy diệt trước kia đều ở nghiên cứu mạnh nhất binh khí. Nếu năm đó ma pháp văn minh bên trong không có bởi vì tranh đoạt cái này giết hại lẫn nhau hãm hại. Chưa chắc sẽ nhanh như vậy tốc bị giết ma liên minh phá hủy, mà hiện giờ ám hắc hai trò chơi này thế. Giới. Đặc thù pháp tắc vừa lúc bổ túc cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, linh hồn võ trang cắn nuốt. Xong rồi tâm linh hư giống, đồng thời cũng bao gồm bên trong dung nhập pháp thuật mô hình cùng thời gian chi băng. Cùng lúc đó vô hạn chi xà bắt đầu kích thích toàn thân. Đại não siêu não tế bào cùng trong cơ thể thần kinh tạo thành mini ma võng bắt đầu điên cuồng phân. Liệt dung hợp tiến linh hồn võ trang, theo loại này dung hợp. Siêu não bắt đầu dần dần khống chế mất khống chế linh hồn võ trang, dung hợp kết thúc. Lúc này đây bắt đầu cắn nuốt cải tạo nhân tạo thần quốc cùng pháp sư quân đoàn. Trừ bỏ giả thuyết thần cách từ vô hạn chi xà trong cơ thể mảnh vỡ thần cách thay thế dung hợp bên. Ngoài, 9 đại chiến tuyến sở hữu hết thảy lúc này đều bị nho nhỏ linh hồn võ trang cắn nuốt không? Còn, thậm chí không chỉ như vậy. Cuối cùng linh hồn võ trang bắt đầu cắn nuốt Nguyên Tiêu bản nhân. Một giọt huyết, một cây tóc, một cái tế bào toàn bộ đều không buông tha. tới rồi cuối cùng toàn bộ trong sơn động chỉ có một huyền phù không ngừng mấp máy biến hình linh. Hồn võ trang, cuối cùng từ giữa phun ra một cái nhìn như hoàn hảo vô khuyết nguyên tiêu, mà thẳng đến lúc này. Nguyên tiêu mới chân chính minh bạch linh hào chiến tuyến nghiên cứu rốt cuộc là cái gì, thật là không thể tưởng được. Nguyên tiểu nhẹ vỗ về trong tay lớn bằng bàn tay màu đen thư tịch toàn thân màu đen hình chữ nhật. Mặt ngoài một cái phù điêu vô hạn chi xà không ngừng bơi lội. Hoàn thành một vòng thân thể quay chung quanh một viên chín lăng tinh thể. Ở tinh thể chung một cái như ẩn như hiện màu đen bóng người chỉ có thể nhìn đến một cái bóng. Dáng, hư thần võ trang. Nguyên tiêu nhẹ nhàng xúc động bìa mặt thượng chỉ có hắn có thể nhìn đến bốn cái che giấu cổ xưa. Thần ngữ, linh hào chiến tuyến cuối cùng mục đích, chính là tạo thần kế hoạch chế tạo một cái thần linh. Lại còn có không phải giống nhau thần linh, mà là trong truyền thuyết sáng tạo toàn bộ bóng ma thế giới bóng ma chúa tể. Truyền thuyết có thật có giả, trong đó bóng ma chúa tể mất tích là giả. Thi thể đầu bị phát hiện chế tạo thành vô hạn chi xà mới là chân thật tình huống, lúc này trong tay. Hư thần võ trang, liền ở dựng dục một cái chân chính hoàng kim thần linh, đương nhiên cái này quá trình dài lâu đến. Khó có thể tưởng tượng, thậm chí có không thành công đều chỉ là năm đó linh hào chiến tuyến một cái phỏng đoán. Nhưng dù cho là chưa hoàn thành phẩm đồng dạng là một kiện cụ bị phi phàm hiệu quả siêu cấp ma đạo. Trang bị, mở ra đệ nhất trang, nguyên tiêu nhìn đến một cái hư ảo hắc ảnh, đây là sở hữu hết thảy cuối cùng sản vật hình thức ban đầu. Đồng thời cũng là hắn hiện tại chân thân nơi, đến nỗi bên ngoài này một khối thân thể chỉ là tương đương với một cái chịu tải linh hồn phân thân. Bởi vì hắn chân linh cùng nhất căn nguyên huyết mạch liền tại đây một cái bóng đen bên trong, mở ra. Đệ nhị trang, một cái thật lớn trần thế cự mãng không ngừng du tẩu, đây là trung cực minh tưởng pháp biến thành. Tâm linh hư giống, đồng thời cũng đại biểu cho biến thân dưới tình huống trần thế cự mãng biến thân, mở ra đệ tam trang. Giao diện trung ẩn chứa toàn bộ thế giới, đây là nhân tạo thần quốc. Trừ bỏ thống hợp ở bên nhau cơ hồ không có gì biến hóa, mở ra đệ tứ trang. Bên trong lại là sở hữu pháp sư quân đoàn, bao gồm 1000 cái kim loại bỉ mông thuật sĩ. Bọn họ hiện tại căn bản là không cần nhiều quản, chỉ cần đầu nhập cũng đủ tài nguyên là có thể tự hành tổ hợp thành chân chính pháp sư quân đoàn, mở. Gia trang thứ 5, lại là huyết mạch võ trang cùng tiến hóa hình thái huyết mạch cơ giáp, mở ra thứ 6 trang. Nguyên tiêu mới chân chính nhìn đến hư thần võ trang trước mắt mới thôi lớn nhất biến hóa, đây là một cái dường như trò chơi giao diện giống nhau giao diện. Hắn thiên phú kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, vu sư pháp thuật, huyết mạch thiên phú, pháp thuật thư pháp thuật từ từ toàn bộ xuất hiện tại đây một tờ một đám kỹ năng cách chung. Thật giống như hoàn toàn phục chế hoàng kim ý chí ban cho chức nghiệp giao diện giống nhau ta là. Hẳn là cao hứng hay là nên sợ hãi? Hẳn là cao hứng mới đối. Nguyên tiêu khép lại hư thần võ trang nói nhỏ nói, trò chơi giao diện tác dụng. Chính là vì bao trùm trụ chức nghiệp giao diện, đồng thời che giấu hoàng kim ý chí thông qua chức nghiệp giao diện đối với bất luận cái gì một cái. Chức nghiệp giả trực tiếp ảnh hưởng. Tổng hợp tới nói, trò chơi giao diện có thể ở cốt truyện thế giới thay thế được chức nghiệp giao diện, mở ra trước. Nghiệp giao diện, hư thần võ trang đặt ở mặt trên hóa thành một đoàn xương đen không ngừng dung hợp một lát qua đi. Nguyên bản bị phong ấn sở hữu lực lượng toàn bộ đều trở về. Bởi vì hư thần võ trang cắn nuốt thế giới này trò chơi chức nghiệp pháp tác. Hai người dung hợp kết quả chính là hết thảy lực lượng đều có hợp pháp hóa, không chỉ là ám hắc hai. Bất luận cái gì một cái thế giới đều là như thế, mặc kệ là cái gì thế giới. Chỉ cần nhất căn nguyên pháp tắc bị hư thần võ trang dung hợp. Cũng đừng tưởng đối hắn sinh ra một chút ít giam cầm. Thậm chí hư thần võ trang có thể cùng này đó thế giới lẫn nhau chi gian sinh ra một loại thần bí. Liên hệ, nguyên tiêu hiện tại còn không rõ ràng lắm. Loại này thần bí liên hệ rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Chưa xong còn tiếp, hết chương.